người chơi hung mãnh, chương 924, giờ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chút nào gợn sóng truyền tống về sau. Gặp được quen thuộc phòng khách. Lý Ngang nháy nháy mắt. Buông ra sợi quang học dây cáp. Đứng dậy duỗi lưng một cái. Toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp giòn vang âm thanh. Hở, kết thúc. Đứng ở một bên xài xài mắt nhìn trên tường tiếp tục xoay tròn kim dây. Lại nhìn mắt trên thân trang phục không có biến hóa chút nào Lý Ngang. Lập tức kịp phản ứng. Hoàn toàn đóng vai nhiệm vụ. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Thời gian ngắn, coi như tương đối buông lỏng thoải mái đi. Cái gì kịch bản? Ngô, Lý Ngang nghĩ nghĩ. Tổng kết nói. Nói tóm lại, liền là tại kịch bản thế giới nhiệm vụ. Cầm chương duy nhất một lần sử dụng hạn lúc thần minh lực lượng thể nghiệm thẻ. Dẫn nổ 7 viên đạn hạt nhân. Đánh chìm 2 chi hàng không mẫu hạm đội. Đánh nổ 10 chi biên đội trở lên máy bay trực thăng vũ trang cùng xe bọc thép. Tại cổ tay bị còng tay còng lại tình huống dưới. Trong nháy mắt miểu sát 10 tên cầm trong tay súng ống cơ quan tình báo đặc công. Tại có thể tiên đoán tương lai trong vòng mấy chục năm. Làm 7 tỷ nhân loại từng bước ở vào trí giới giám sát phía dưới. Sớm tiến vào The Matrix thời đại. Xài xài khóe mặt giật một cái. Đây quả thật là nhẹ nhàng thoải mái à, toàn bộ nhiệm vụ là dạo chơi đếm đều không cao hơn 200 bước. Làm sao không tính, Lý Ngang nhún vai, có thể là cánh cửa tranh đoạt chiến cường độ quá lớn. Lần này hoàn toàn đóng vai một mình nhiệm vụ, hòa hoãn một chút, lần này nhân gian chi thần kịch bản nhiệm vụ, một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu là bảo trì sống sót. Lợi dụng đăng xuất tiết điểm thoát ly. Giai đoạn 2 nhiệm vụ mục tiêu là tìm ra biêu kiện nhân thân phận. Tam giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu là giết chết. Hoặc là phóng thích biêu kiện nhân. Lý Ngang dùng suy nghĩ của mình phương thức bao trùm biêu kiện nhân chương trình. Tại thế giới nhiệm vụ bỏ ra cái bóng của mình. Cuối cùng thu được S. Cấp bậc nhiệm vụ đánh giá. Hưởng thụ 1-6 lần tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm ban thưởng tăng thêm. Tam giai đoạn nhiệm vụ ban thưởng là 1.500 điểm kinh nghiệm, 4.000 điểm tiền trò chơi, kết toán lại là 2.400 điểm kinh nghiệm, 6.400 điểm tiền trò chơi, đủ Lý Ngang lại thăng một cấp, đạt tới LV24, thành điểm kinh nghiệm là 1.914, 2.300. Ngoại trừ điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi bên ngoài. Lý Ngang còn chiếm được một phần hoàn mỹ phẩm chất vật phẩm bảo dương. Phát động mới đặc chất bày mưu nghĩ kế. Một trí lực, một cảm giác, cùng đặc chất tương quan ký ức hình tượng. Thì là Lý Ngang nằm tại trên ghế nằm. Gần đất quỹ đạo quân dụng vệ tinh laser từ trên trời giáng xuống. Đánh xuyên xã hội an toàn sở bọn đặc công tay chân tràng cảnh. Ồ, không tệ à, Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Người chơi đẳng cấp càng cao, thăng cấp cần có kinh nghiệm thì càng nhiều. Cứ việc phía sau nhiệm vụ ban thưởng sẽ tăng lên. Nhưng nếu như chỉ làm kịch bản nhiệm vụ, rất dễ dàng xuất hiện liên tục đụng phải điểm kinh nghiệm thấp. Những phần thưởng khác cao kịch bản nhiệm vụ tình huống, dẫn đến tốc độ lên cấp so người khác chậm. Phát động mới đặc chất, bạch chơi 2 điểm thuộc tính, quả thực liền là máu kiếm. Lý Ngang trực tiếp trang bị bên trên mới đặc chất. Về phần kịch bản trong nhiệm vụ bản thân thu hoạch sao? Tính nhiều hay không? Tính thiếu không ít. Thế giới kia khoa học kỹ thuật cây tương đối lệch ra. Có não máy móc tiếp lời thiết bị cùng gần đất quỹ đạo laser vệ tinh dạng này phát minh. Nhưng ở phương diện khác, có chút còn không bằng địa cầu. Lý Ngang về suy nghĩ một chút trong đầu ký ức. Nhíu mày. Não máy móc tiếp lời thiết bị tương đối phức tạp, dính đến tân tiến hơn chế trình chip. Thế giới hiện thực bên trong không có tương ứng cơ sở công trình. Chỉ sợ không thể phục khắc mở rộng. Gần đất quỹ đạo laser vệ tinh ngược lại là hơi đơn giản một chút. Bất quá khả năng cũng muốn đợi đến luyện kim thuật đạt tới cao cấp mới được. Trước mắt trung cấp luyện kim thuật, đã có thể trực tiếp tiết kiệm rơi phản ứng hóa học chuẩn bị khâu. Trên phạm vi lớn áp xúc phản ứng hóa học cần thiết thời gian. Mà tại trung cấp luyện kim thuật phía trên, còn có cao cấp chính là đến đặc cấp. Lý Ngang xoa xoa cái cằm nghĩ nghĩ. Cao cấp luyện kim thuật. Tại toàn bộ sát tràng trò chơi bên trong cũng không phải là không có. Một chút có đầy đủ tài nguyên công hội tổ chức. Có thể bất kể chi phí. Thu mua đại lượng hậu cần hệ tương quan vật phẩm. Áp xúc thời gian. Bồi dưỡng được tương ứng nhân tài. Tỉ như châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn. Lý Ngang trở lại phòng ngủ. Lên mạng xem khẽ đảo. Cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn động tác đặc biệt lớn. Lại là thu mua vốn có y dược, nguồn năng lượng, máy móc chế tạo, lấy quặng công ty, lại là khắp thế giới mua đất xây phân công ty cơ quan. Có lẽ là cánh cửa tranh đoạt chiến cho bọn hắn đặc thù tin tức. Hiện tại châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đã hoàn toàn buông ra đối siêu phàm lực lượng tham dự công nghiệp sản xuất hạn chế. Trực tiếp điều động siêu phàm người, giúp bọn hắn kiến thiết cao ốc, có thể mềm hóa. Cố hóa bùn đất siêu phàm người, thay thế bê tông máy đóng cọc, có thể điều khiển từ trường, vận chuyển kim loại siêu phàm người, thay thế cần cầu, có thể siêu viễn trình truyền tống siêu phàm người, mang lên chữ vật giới chỉ, thay thế vận chuyển vật liệu đội xe, 20 người không đến siêu phàm người tiểu đội, tăng thêm một đám người bình thường công trình sư cố vấn, không cần 48 giờ liền có thể từ không tới có. Kiến thiết lên một tòa kháng chấn, chống chấn động kháng phong tính năng viễn siêu tiêu chuẩn nhà chọc trời. Như siêu phàm người đẳng cấp cao hơn một ít, giờ công còn có thể đè thêm co lại. Đặc sự cục bên này cũng là đồng lý. Ân thị cao ốc thành thị kiến thiết kế hoạch, có siêu phàm người gia nhập, kiến thiết tốc độ tiến triển cực nhanh. Đoán chừng không bao lâu, liền có thể đem nhóm đầu tiên nhà máy, cửa hàng vận chuyển đến trong đó. Ngô, kỳ thật thế giới hiện thực cũng có vừa mới kịch bản trong thế giới nhiệm vụ xu thế. Ân thị cao ốc thành thị kiến thiết kế hoạch, cũng là thông qua thành thị quy hoạch phương diện tự động hóa quyết sách hệ thống. Chế định xuất quy phân đất đồ, nhà máy có thể vận chuyển hoặc là ngay tại chỗ mới xây. Cư dân nơi ở thì phải thông qua dung số rút ra. Thế giới hiện thực hoàn cảnh càng ngày càng nghiêm trọng. United States of America gần nhất cũng bắt đầu cuồng hạ hàng không mẫu hạm chiến hạm đơn đặt hàng. Trực tiếp đem siêu phàm người điều động đến xưởng đóng tàu. Dây chuyền sản xuất toàn lực thúc đẩy. Dưới chiến hạm sủi cảo vào nước. Tất cả mọi người biết. Hiện tại không đề phòng thành thị kiến thiết hệ thống. Tại tương lai tất bị càng ngày càng nghiêm trọng dị biến sự kiện tác động đến. Hoang phế chỉ là vấn đề thời gian. Liền cùng đã bắt đầu đại quy mô di chuyển thành trấn nông thôn đồng dạng. Thành thị cao ốc mới là tương lai. Nhật đảo bên kia nghe nói dự định tại bản khối hoạt động không kịch liệt như vậy địa phương. Kiến tạo thành phố dưới đất. Vẫn thật là phục khắc thứ ba mới Tokyo thành phố chứ sao. Lý Ngang nhìn xem người chơi diễn đàn thượng lưu ra công trình bản vẽ. Nhà rãnh nói. Siêu phàm người công nhân ăn đến ít. Làm được nhiều, chỉ cần cung ứng đầy đủ đến khôi phục linh lực ma dược. Cái gì kỳ quan đều có thể gõ ra. Trách không được gần nhất trò chơi trên quảng trường. Ma dược giá cả tập thể dâng lên. Các đại công hội siêu phàm người công trình đội. Đội viên bình quân đẳng cấp chưa chắc nhiều cao. Nhưng mướn chào giá là theo phút đồng hồ tính toán. Lý Ngang nếu là đem mình hoặc là công trùng công trình đội cho thuê ra ngoài. Cũng có thể kiếm được so vô cấu dung lô còn nhiều tiền. Thực sự không được. Hắn có thể đi trồng trọt. Đầm lầy thần lực lớn diện tích phóng thích. Hoàn toàn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra trăm vạn chính là đến ngàn vạn người phần khẩu phần lương thực thu hoạch. Nếu là hắn công bố thân phận. Thậm chí có thể làm được lương thực. Thần lực vô hạn tuần hoàn. Siêu phàm lực lượng. Hối đoái thành các loại chán sinh sinh lực sao. Lý Ngang nhìn trên màn ảnh thành thị bản vẽ, nhíu mày, tự lẩm bẩm, cách chương.